Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383, chương 383, kế hoạch thực thi. Sáng sớm, Diệp Hải rốt cục chịu thả Ninh Vinh Vinh đi. Nhưng Ninh Vinh Vinh nhất thời không hoãn lại đây. Vẫn cứ không đứng lên nổi. Thở dốc chốc lát, Ninh Vinh Vinh mới chậm rãi đứng dậy. Diệp Hải nắm chặt Ninh Vinh Vinh tay. Nói, nghỉ một lát đi, không ai sẽ đến gọi ngươi. Lúc này Ninh Vinh Vinh, khuôn mặt đỏ bừng, cái trán mái tóc bị mồ hôi ướt nhẹp, kề sát ở ngạch, thái dương tán loạn, chỉ là xem khuôn mặt này chứng. Liền biết tối hôm qua tình hình trận chiến có nhiều kịch liệt. Ninh Vinh Vinh ôn nhu nhìn Diệp Hải, nói là không ai sẽ đến gọi ta. Nhưng Tiểu Vũ cùng Trúc Thanh khẳng định chờ ở bên ngoài rất lâu. Ta đến đi ra ngoài, miễn cho để người ta chê cười. Tối hôm qua Diệp Hải, ôn nhu săn sóc, cường tráng dũng mãnh, không giống trước như vậy qua loa. Nhường Ninh Vinh Vinh cảm nhận được trước nay chưa từng có sung sướng. Diệp Hải nhìn nàng mỗi một cái ánh mắt, đều là thích, đều là sủng nịch. Vì lẽ đó tuy rằng lúc này Ninh Vinh Vinh rất mệt rất suy yếu, nhưng cũng rất thỏa mãn. Ninh Vinh Vinh tối hôm qua ở Diệp Hải trên người cảm nhận được tràn đầy yêu thương. Nàng lúc này trong lòng, thậm chí đều không nghĩ lại cùng Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh tiếp tục xa luân chiến xuống, dự định buông tha Diệp Hải. Diệp Hải buông ra Ninh Vinh Vinh tay, nhìn nàng mặc quần áo tử tế, sửa lại một chút dáng vẻ, cười nói, các nàng chờ ở bên ngoài thời gian rất lâu, Chế Diễu cũng nhìn không biết bao lâu. Hiện tại đi ra ngoài, không có bất kỳ ý nghĩa. Ngươi còn nói, Ninh Vinh Vinh gắt giọng, đều do ngươi, nhất định phải kéo ta không tha. Diệp Hải cười nói, ngươi quá có mị lực, ta không nhịn được, chính là eo có chút đau. Ninh Vinh Vinh mặt đỏ thắm nổi lên một tia ngọt ngào cười. Ở Diệp Hải trên mặt khẽ hôn một cái, sau đó bước tiến khó khăn đi ra khỏi phòng. Diệp Hải tâm bên trong âm thầm thở dài. Ninh Vinh Vinh như vậy hắn cũng đau lòng. Nhưng này ba cái cô gái nhỏ không cho các nàng điểm lợi hại, hắn liền thật sẽ bị ép khô. Hắn không thể không như vậy. Ninh Vinh Vinh mở cửa phòng, quả nhiên nhìn thấy đứng ở ngoài cửa Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh. Các nàng hai người ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng, không nói một lời. Ninh Vinh Vinh cắn môi dưới, nhỏ giọng nói, là hắn không nhường ta đi. Nói xong, che nóng lên khuôn mặt từ bên cạnh hai người đi qua, hướng về gian phòng của mình đi đến. Các loại Ninh Vinh Vinh trở về phòng, Tiểu Vũ mới hừ lạnh một tiếng, nói, nàng còn biết che mặt, tối hôm qua gọi như vậy vui thích, lang cũng không thấy nàng thẹn thùng. Tiểu Vũ bước một bước, liền muốn đẩy cửa đi vào. Chu Trúc Thanh ngăn cản nàng, khẽ lắc đầu một cái, ngươi ngăn ta làm cái gì? Ta liền muốn đi vào hỏi một chút hắn, Ninh Vinh Vinh nơi nào tốt, dĩ nhiên mê đến hắn kéo lấy Ninh Vinh Vinh lấy một đêm. Tiểu Vũ tức giận nói. Chu Trúc Thanh đang muốn mở miệng khuyên hai câu, Diệp Hải thanh âm lười biếng từ trong phòng truyền ra, Vinh Vinh mấy ngày nay là tu dưỡng có điều đến, khoảng thời gian này ta không đều là các ngươi, có cái gì tốt tranh. Hai người nhìn nhau, Tiểu Vũ rốt cục không lại tức giận, nàng hừ lạnh nói, ngươi có thể đúng không, đêm nay nếu như không cho ta cái bàn giao, xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Nói xong xoay người rời đi. Chu Trúc Thanh kéo Tiểu Vũ một cái, lại không kéo, cười khổ một tiếng, chỉ có thể mặc cho Tiểu Vũ rời đi. Suy nghĩ một chút, Chu Trúc Thanh đẩy cửa phòng ra đi vào. Diệp Hải thở phào nhẹ nhõm, hai tay gối lên đầu phía dưới, thản nhiên nói, tối hôm qua là Vinh Vinh, đêm nay là Tiểu Vũ, biết rõ là ngươi. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh như là rõ ràng cái gì, bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Hải, mới vừa rồi còn không cảm thấy như thế nào. Diệp Hải này nói chuyện, nàng bỗng nhiên nghĩ rõ ràng. Diệp Hải cười, nói, ngươi biết liền tốt, không cần nói cho Tiểu Vũ. Ngươi thật liền độc ác như vậy. Chu Trúc Thanh con ngươi lạnh lạnh mà nhìn Diệp Hải. Diệp Hải con mắt nhìn Chu Trúc Thanh, hơi cười, nói, chủ ý là Tiểu Vũ nghĩ tới đi, xem ta đêm nay làm sao trừng trị nàng. Cho tới ngươi nói nhẫn tâm, ngươi có thể đi hỏi một chút Vinh Vinh, nàng là cảm giác gì? Ta có thể sẽ đối với các ngươi nhẫn tâm sao? Dừng một chút, hắn thở dài, nói, nhưng ta cũng muốn từ loại này tuần hoàn bên trong giải thoát đi ra. Không phải vậy cái gì chính sự đều làm không được. Chu Trúc Thanh nhìn Diệp Hải nhìn một lúc, bỗng nhiên nở nụ cười, nói, không nghĩ tới, vẫn đúng là bị Tiểu Vũ nói trúng rồi. Ngươi cũng sẽ sợ chúng ta. Nghe nói như thế, Diệp Hải trên mặt cười một hồi cứng ngắc lên. Cái kia cỗ nhàn nhã kình trong nháy mắt biến mất. Hắn tức giận nói, liền vì để cho ta sợ các ngươi, liền chỉnh cái này. Chu Trúc Thanh cười nói, liền cái này, làm sao, đúng hay không bị chúng ta chỉnh sợ? Ngoặc kép chấm chấm, Diệp Hải hừ một tiếng, gật đầu một cái nói, được, xem ta như thế nào từng cái thu thập các ngươi. Chu Trúc Thanh đắc ý nói, nếu như ngươi có thể để cho ta 3 ngày không xuống giường được, còn nhường ta không nói ra được cái gì, vậy ta liền thế ngươi bảo thủ bí mật này, bằng không, ngươi liền chờ Tiểu Vũ phẫn nộ đi. Nói xong, trực tiếp xoay người chạy. Diệp Hải lắc đầu cười khổ nói, thực sự là 3 con tiểu yêu tinh. Vén chăn lên, rời giường mặc quần áo, đi ra khỏi phòng. Diệp Hải tìm áo tư tạp muốn mấy cây khôi phục lạp xưởng, sau đó trở về phủ thành chủ bên ngoài, bắt đầu rèn luyện thân thể. Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh không giống nhau. Ninh Vinh Vinh thân thể ở hồn sư bên trong xem như là tương đối kém, thậm chí ngay cả 40 cấp chiến hồn sư cũng không bằng. Nhưng Tiểu Vũ không phải, nàng nhưng là hợp lệ 8 hoàn mẫn công hệ chiến hồn sư. Tố chất thân thể vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa thân thể của nàng là do một tia thần tính đắp nạn mà thành. So với bình thường mẫn công hệ hồn sư càng thêm lợi hại. Nếu như Diệp Hải không sớm rèn luyện, hóa giải một chút eo đau, e sợ thật không chắc làm cho qua Tiểu Vũ. Huống chi, ngày mai còn có Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh đúng là không có thần tính tố thể. Nhưng đừng quên, Chu Trúc Thanh ngân nguyệt dùng, khiến, võ hồn, có một cái đặc tính. Ở dưới ánh trăng, tố chất thân thể tăng gấp đôi. Chân chính tính được, Chu Trúc Thanh ở buổi tối sức chiến đấu, kỳ thực so với Tiểu Vũ còn cường đại hơn. À, quả thực, Diệp Hải hiện tại thực sự là một bụng khổ. Đáng, không biết nên làm sao đi nói. Chu Trúc Thanh, ngân nguyệt dùng, khiến, võ hồn đặc tính còn có thể thông qua che chắn cửa sổ đến tránh khỏi. Tiểu Vũ này có thể chính là chân thật thân thể cường hãn. Bất kỳ phương thức, bất kỳ góc độ, cũng không có cách nào lẩn tránh. Đường Tam mấy người cũng rất kỳ quái. Diệp Hải nói xong rồi sau 3 ngày lẻn vào biển sâu. Kết quả trực tiếp không còn động tĩnh. Trước vô cùng lo lắng muốn làm nhanh lên xong việc, chạy về lục địa. Kết quả hiện tại bị vùi vào ôn nhu hương. Lẻn vào biển sâu sự tình, liền nâng đều không nhắc. Bất quá bọn hắn cũng không nói thêm gì. Lúc trước Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Vân trốn ở gian phòng của mình tiếng vang rung trời thời điểm, bọn họ cũng không nhiều lời. Diệp Hải chính mình sự tình, chính mình bận tâm liền đủ. Mọi người nên tu luyện, nên sống phóng túng. Bọn họ phảng phất một hồi liền thư giãn. Diệp Hải tu luyện cả ngày, giảm bớt thân thể mệt mỏi, ăn không ít loại thịt cùng hàu sống. Cảm giác thân thể khá hơn nhiều. Những người khác đều không cái gì cảm xúc quá lớn. Chỉ có Đái Mộc Bạch nhìn Diệp Hải cuồng ăn sống hào, lộ ra một vệt ý tứ sâu xa nụ cười. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,